Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 269. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Quỳnh vào cửa thời điểm, nàng vừa lúc nhìn đến Đỗ Hành đem này xuyến đậu tằm vòng cổ đặt ở linh gạo cơm thượng trưng giá thượng. Ôn Quỳnh tò mò hỏi, người đang làm cái gì đâu? Đỗ Hành cười nói, cấp Tiếu Tiếu làm cái tiểu ăn vặt, khi còn nhỏ tới rồi ăn đậu tằm mùa. Nhà ai hài tử trên cổ nếu là treo một chuỗi trưng thục đậu tằm vòng cổ, cả ngày cổ hắn đều có thể cao cao ngẩng lên. Đậu tằm trưng thục lúc sau hương vị kỳ thật xa xa không bằng dùng dầu muối gia vị sau mặt khác đậu tằm tư vị, nhưng là ăn chính là kia phân phấn nhu cùng tình cảm. Đỗ Hành khóe miệng lộ ra tươi cười, khi đó đại gia còn sẽ cho nhau so một chút nhà ai đậu tằm vòng cổ dài nhất lớn nhất. Hiện tại ngẫm lại thật sự ấu trĩ thấu, nhưng là thật sự hảo vui vẻ a, nhìn đến Tiếu Tiếu cho hắn tặng quả mận. Không biết vì cái gì, hắn liền nghĩ tới đậu tằm vòng cổ. Kỳ thật một chuỗi đậu tằm vòng cổ làm lên một chút đều không phức tạp. Nhưng là ở hắn khi còn nhỏ các đại nhân đều thực bận rộn. Táo bạo mụ mụ nhóm bị việc vặt phiền đến không như vậy nhiều tinh tế tâm tư tới đối đãi chính mình hài tử. Một chuỗi yêu cầu phí thời gian sâu lên tới còn phải cẩn thận trưng thục đậu tằm vòng cổ, đúng là bởi vậy mới có vẻ chân quý đi. Ôn Quỳnh nhìn nhìn trong nồi. Ngươi ở nấu đậu tằm sao? Đây là ngươi nói. Hành du đậu tằm sao? Đỗ Hành nhìn nhìn tiểu nồi. Trong nồi đậu tằm đã nấu hơn phân nửa chén trà nhỏ công phu. Mềm mại đậu tằm nhóm có chút đã hơi hơi chảy ra. Đỗ Hành đem đậu tằm nhóm từ trong nước vớt ra tới. Hắn ở trong nồi ngã vào dầu nành. Kế tiếp muốn xào chế hành du. Hắn chuẩn bị hành chỉ có chính mình loại tiểu hương hành. Lúc này tiểu hương hành đã bị hắn chia làm hai nửa. Một nửa hương hành muốn cùng dầu nành cùng nhau xào thành hành du. Này đó hương hành không cần thiết đến quá toái. Đến lúc đó còn có thể kẹp ra tới vứt bỏ. Một nửa kia hương hành bị hắn cắt thành mảnh vỡ lưu trữ dự phòng. Dù nhiệt lúc sau, hắn đem hương hành đầu nhập trong nồi dùng trung tiểu hỏa chậm rãi chiên chế. Hành du hương vị chậm rãi phiêu ra tới. Cùng hương hành vốn dĩ hương vị bất đồng. Hành du hương vị thuần hậu. Một chút đều không kích thích. Chờ đến Đỗ Hành đem hơi hơi có chút khô vàng hương hành vớt ra chảo dầu sau. Hắn đem nấu quá đậu tằm nhóm ngã vào đến trong nồi. Đậu tằm đã trải qua nấu. Không cần kịch liệt phiên động. Đỗ Hành thoáng rảo hợp vài cái thêm một chút thủy. Thủy nhập nồi lúc sau. Trong nồi thứ lạp thanh một mảnh. Đậu tằm nhóm phảng phất chịu không nổi loại này cực nóng. Một đám bắt đầu nửa cởi quần áo. Trong nồi đậu tằm nhóm đại bộ phận phá ra lộ ra phỉ thúy sắc đa bần khi. Đỗ Hành hướng trong nồi ra nhập hai muỗng muối một muỗng đường. Hắn đem dư lại hành thái ngã vào trong nồi thoáng phiên xào một lát. Một đạo phấn nhu xanh biếc hành du đậu tằm liền ra khỏi nồi. Đậu tằm nhóm béo ngậy nằm ở mâm chung nửa thoát sắc ngoài. Sắc ngoài thượng dính sáng bóng hành thái. Nghe vừa nghe hành hương bốn phía. Phẩm nhất phẩm phấn nhu thơm ngon. Đỗ Hành đem mâm phóng tới trên bàn thời điểm. Cảnh Nam đã ngồi ở hắn vị trí thượng cầm chiếc đũa. Đỗ Hành, không phải sinh khí sao? Như thế nào đồ ăn còn không có làm tốt? Cảnh Nam liền nguôi giận. Cảnh Nam vui tươi hớn hở. Ai hắc, thoạt nhìn khá tốt ăn. Nói hắn gắp một ngụm nếm nếm. Đậu tằm một nhấp liền hóa. Sàn sạt đa bần ở trong miệng cùng với gia vị liêu khởi vũ. Nếu là hiện tại có một ngụm tiểu rượu. Kia hương vị liền càng tán. Cảnh Nam buông xuống chiếc đũa. Hắn hừ cười nhỏ đi bộ đi tới Đỗ Hành tủ lạnh cửa. Đỗ Hành không hiểu ra sao. Cảnh Nam, người muốn bắt cái gì đâu? Cảnh Nam nói, ta đảo chút rượu. Tiểu Ngọc, người muốn tới điểm tiểu rượu sao? Cái này đồ ăn thực thích hợp xứng rượu. Huyền Ngự lắc đầu, không được, ta buổi chiều còn muốn đi một chuyến Tây Sơn. Lâu. Đỗ Hành thuận miệng nói. Đúng vậy, Huyền Ngự còn muốn ra cửa đâu? Ra cửa không uống rượu. Uống rượu không ra khỏi cửa. Cảnh Nam có chút tiếc nuối. Bất quá hắn thực mau liền rời đi mục tiêu. Lần này hắn theo dõi Ôn Quỳnh. Tiểu Quỳnh đâu? Tiểu Quỳnh ngươi muốn hay không tới một chút? Đỗ Hành nhưỡng rượu thực không tồi. Tới một chút đi. Ôn Quỳnh gật gật đầu. Hảo nha hảo nha. 152. Đỗ Hành tủ lạnh bên trong đồ nhắm rượu vẫn là có thể nhảy ra tới mấy thứ. Hắn cấp Tiếu Tiếu làm ngũ vị hương đậu phộng phái thượng công dụng. Lại cắt một chút thịt kho. Trên bàn thấu ba cái đồ ăn. Ôn Quỳnh cùng Cảnh Nam liền ở bên cạnh chạm cốc. Đỗ Hành bất đắc dĩ cực kỳ. Các ngươi hai cái kiềm chế điểm A. Ta nhưỡng rượu tác dụng chậm đủ. Đừng uống say. Huyền Ngự rất có kinh nghiệm. Không có việc gì. Say khiến cho bọn họ nằm trên mặt đất. Không cần để ý đến bọn họ. Mới mẻ cọng hoa tỏi tản ra sặc người tỏi vị. Một véo đều có thể nộn đến toát ra thủy tới. Như vậy nộn cọng hoa tỏi trải qua bạo xào lúc sau ăn ở trong miệng là ngọt. Cùng thịt khô cùng nhau xào. Mùa xuân cùng mùa đông hương vị hoàn mỹ kết hợp. Đỗ Hành thích nhất cuối xuân đầu hạ cọng hoa tỏi xào thịt khô. Thiết hơi mỏng thịt khô ở chảo dầu chung một xào liền phân ra dầu trơn. Hơi cuốn thịt khô bọc xanh biếc cọng hoa tỏi. Chỉ cần hơn nữa một chút muối. Xào chín lúc sau Đỗ Hành có thể bái hai chén cơm. Huyền Ngự hiện tại đã rất quen thuộc Đỗ Hành bạo xào rau bước đi. Hạ du, hạ gừng băm, hạ thịt, hạ rượu gia vị. Sau đó phiên xào vài cái ngã vào yêu cầu bạo xào thức ăn chay. Chỉ cần bạo xào trong chốc lát, một mâm chay mặn phối hợp mỹ vị liền thành. Đỗ Hành ngửi cọng hoa tỏi hương vị nước miếng đều mau chảy xuống tới. Thơm quá a, thơm quá thơm quá. Huyền Ngự gắp mấy cây cọng hoa tỏi đưa đến Đỗ Hành trong miệng. Đỗ Hành chịu đựng năng nhai cọng hoa tỏi. Tươi mới cọng hoa tỏi không có một chút cay vị. Ăn lên ngon ngọt, là trong trí nhớ mùi hương. Đỗ Hành cảm động đến độ mau rơi lệ. Trong nồi linh gạo cơm còn không có hảo. Bằng không Đỗ Hành lúc này nhất định thịnh cơm mỹ mỹ ăn thượng một chén cơm. Đỗ Hành đem cọng hoa tỏi phóng tới trên bàn khoe ra nói. Nếm thử cọng hoa tỏi xào thịt khô. Món này các ngươi ở nơi khác ăn không đến Nga. Nhìn đến món này, Cảnh Nam nghĩ tới phía trước Đỗ Hành làm một đạo đồ ăn. Ân, giống không giống Đỗ Hành làm hâm lại thịt. Ôn Quỳnh nghĩ nghĩ nói. Ta cảm thấy giống phía trước Dương Sỉ xào thịt khô. Khi bọn hắn một người gắp một ngụm cọng hoa tỏi nhấm nháp lúc sau. Bọn họ không bao giờ cảm thấy này ba đạo đồ ăn hương vị có cái gì tương tự chỗ. Cọng hoa tỏi tiên hương sảng giòn ngọt. Thịt khô thịt mỡ bộ phận có chút đạn nha. Tuy rằng thịt nạc cảm giác có điểm sai. Nhưng là tì vết không che được ánh ngọc. Hỗn hợp lên ăn miệng đầy lưu hương. Này xác thật là một đạo ăn với cơm vũ khí sắc bén. Chẳng sợ Ôn Quỳnh bọn họ uống rượu đều cảm thấy ăn ngon. Chua cay khoai tây ti xào lên càng thêm không áp lực. Cắt thành sợi mỏng khoai tây ti phao thủy đi trừ bỏ tinh bột lúc sau để vào trong nồi bạo xào. Gia nhập muối, ớt cay cùng hương giấm thoáng phiên xào liền có thể ra khỏi nồi. Đỗ Hành kỳ thật thích đem khoai tây ti xào mềm lạn chút. Như vậy ăn lên càng ăn với cơm. Nhưng là suy xét đến Cảnh Nam bọn họ. Hắn quyết định đem khoai tây ti xào đến ngạnh một ít. Như vậy càng có vị. Quảng cáo, cách chương.